Chương 51, Lý gia tụ hội 3. Chọn tốt quần áo ra tới, Lâm Việt lại đi cùng Hàn Nặc chọn một đôi giày cao gót màu trắng. Hàn Nặc bình thường ở trường học rất ít mặc giày cao gót, nhưng là hôm nay vì phối hợp nàng mỹ mỹ đắt lễ phục váy, nàng không thể không nhẫn tâm để cho chính mình xuyên qua. Gót giày chừng cao 12 cm, Hàn Nặc cảm thấy nàng đã sẽ không đi bộ. Cũng may bọn họ QNZ không có tiếp tục đi dạo bao lâu, Lâm Việt rất nhanh mua một bộ Âu phục qua đi, bọn họ liền rời đi trung tâm thương mại. Lâm Việt lái xe chở Hàn Nặc lại đi tới hắn mụ mụ thường đi một nhà tạo hình tượng trung tâm. Vừa đi vào tiệm trong liền nghe được có người kêu tên của hắn. A, Lâm Việt, sao ngươi lại tới đây nói chuyện chính là phòng thiết kế lao bản Kiều Vũ? Ta cùng Tiểu Nặc buổi tối muốn đi tham gia một cái party, cho nên làm phiền ngươi Kiều Vũ đánh gãy Lâm Việt. Ta biết thế nhưng là mẫu thân ngươi mới đi không lâu à, các ngươi như thế nào không cùng lúc đến ai cho nên mụ mụ nói nàng buổi chiều có việc. Chính là chuyện này sao Lâm Việt vụng trộm câu một chút khoe miệng, hắn rốt cuộc minh bạch giữa trưa tại bàn ăn trên mụ mụ cho hắn đưa cái ánh mắt kia. Tiểu Vũ, giúp Tiểu Nặc làm tạo hình, ân, lại cho nàng hóa điểm trang. Không có vấn đề. Tiểu Vũ nói xong cũng đưa tới một trợ lý, mang theo Hàn Nặc qua bên kia phòng trang điểm ngồi xuống. Ngươi đây ngươi có muốn hay không cu nở dê hóa điểm trang Lâm Việt trắng Tiểu Vũ một chút? Ngươi cảm thấy ta cờ ơn ở sao nói xong cũng hướng về Hàn Nặc phương hướng đi, Tiểu Vũ vội vàng đi theo. Tiểu Vũ cũng là nhận biết Hàn Nặc, cho nên mở miệng liền thực tùy ý kêu tên của nàng. Tiểu Nặc, ngươi muốn cái gì dạng tiểu tóc đâu Hàn Nặc tỉnh tỉnh mê mê lắc đầu, không biết. Tiểu Vũ cười một chút, kỳ thật ngươi bây giờ cái này tiểu tóc cũng không tệ, tóc dài tới eo, cùng trên người ngươi lễ phục thật xứng, tỏ ra ôn nhu lại ha ho pho nở dê, hơn nữa còn thanh thuần. Nếu là đem đầu tóc trên bàn đi, ngược lại quá thành thục, cùng tuổi của ngươi không xứng đôi. Hàn Nặc chu mỏ một cái, tóc của ta nào có tóc dài tới eo á vâng vâng vâng. Còn không có tóc dài tới eo, bất quá ngươi có phải hay không đợi đến tóc dài tới eo thời điểm liền muốn gả cho Lâm Việt đây Kiều Vũ còn không biết Hàn Nặc đã mất trí nhớ sự tình, dạng này vui đùa kỳ thật bọn họ trước kia tổng mở. Thật không nghĩ đến lần này Hàn Nặc cùng Lâm Việt đều đỏ mặt. Khúc Lâm Việt ho nhẹ một tiếng phá vỡ xấu hổ. Ai cho Tiểu Nặc trang điểm A đương nhiên là ta à, ta thế nhưng là chúng ta nơi này tốt nhất thợ trang điểm Kiều Vũ một bộ đương nhiên biểu tình. Không được đổi một cái nữ tới. Chậc chậc chậc Lâm Việt, ta nói ngươi này bệnh cũ còn không có tốt, có phải hay không chỉ cần là nam sinh đều không có thể bính Hàn Nặc một chút ta nói thì nói như thế, nhưng là Kiều Vũ vẫn là rất nhanh kêu một cái tiệm trong nữ thợ trang điểm đến vì Hàn Nặc hóa được rồi trang. Hóa trang Hàn Nặc khuôn mặt nhỏ tỏ ra càng thêm tinh xảo, một đôi hai mắt thật to giờ phút này cũng càng thêm tươi đẹp động lòng người, phối hợp trên người kia một bộ màu trắng váy dài, quả thực là đẹp mắt tới cực điểm. Hết thảy đều thu thập thỏa đáng qua đi, Lâm Việt cùng Kiều Vũ nói cảm ơn, liền mang theo Hàn Nặc vội vàng hướng về Lý Gia biệt thự tiến đến. Lâm Việt trước đó cũng không có đi qua Lý Gia biệt thự, nhưng là ăn cơm buổi trưa qua đi mụ mụ đã đem địa chỉ lặng lẽ nói cho hắn. Giờ phút này hắn liền lái xe hướng về mụ mụ cho địa chỉ chạy tới. Bọn họ đến trưa mặc dù không có làm quá nhiều chuyện, nhưng là vốn dĩ đi ra ngoài liền muộn, lại thêm trên đường lái xe thời gian, giờ phút này đã là 6 giờ tối nhiều giờ. Mụ mụ nói cho hắn, party sẽ ở buổi tối 7 giờ chính thức bắt đầu, cho nên Lâm Việt không thể không gia tăng chân ga, lấy tốc độ nhanh hơn hướng Lý Gia biệt thự mà đi.